Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 412, bản nguyên cảnh giới chi lực. Ngoại giới tràng diện, bởi vì Đai Ly đột nhiên xuất hiện một tay mà lâm vào cứng ngắc trong yên tĩnh. Nhưng là cô đơn một người tại trọng lực không gian mờ mịt thất thố trẻ châu lãnh tụ. Chính là một cái khác bức cảnh tượng. Sụp đổ đến la to, cũng không đủ tố thuật vị này đột nhiên từ hy vọng rơi vào tuyệt vọng thâm uyên kẻ thất bại. Trong lòng thống khổ 1/2. Bất quá, tại cái này không người trong không gian, chính là hắn lại thế nào nổi điên phá hư, hoặc là tùy ý phát tiết gặp lừa gạt phẫn hận, cũng đều không làm nên chuyện gì. Không sai, cái này trẻ trâu mặc dù bởi vì ngạo mạn cùng xúc động mà lâm vào thời khắc này cục diện, nhưng là dù sao cũng là có thể lên làm lãnh tụ nhân vật. Không đến mức trong đầu thật là một đoàn bột nhão. Hắn giờ phút này đã biết được Đai Ly trước đó biểu hiện hoàn toàn chính là một cái cực lớn âm mưu. Nó mục đích không cần nói cũng biết, chính là bị hắn kích động tâm thần, từ đó phẫn nộ đến sai lầm mà lộ ra sơ hở chính mình. Điểm ấy từ kết quả đi lên đẩy ngược cũng hoàn toàn có thể đơn giản ra. Dù cho thanh niên lãnh tụ có ngốc, cũng sẽ không còn đoán không được. Huống chi gia hỏa này căn bản không ngốc, vẻn vẹn trí tuệ bị phẫn nộ, ngạo mạn cùng xúc động cho tạm thời đè xuống mà thôi. Từ cái này mấy giờ xem ra, tục ngữ nói tới ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức cũng là có chút đạo lý. Nếu như vẫn như cũ là lịch duyệt phong phú, tâm tính trầm ổn lão lãnh đạo dẫn đầu các ma thần lời nói, căn bản liền sẽ không cho Đai Ly thực hành bắt vua kế hoạch cơ hội. Lại càng không cần phải nói là tạo thành toàn bộ chiến cuộc cải biến. Không nói Ominominaka trong không gian bi kịch thanh niên, nên như thế nào hối hận ngay lúc đó tự đại, liền nói ngoại giới ma thần các cường giả đều muốn đem cái này ngu ích mắng cẩu huyết lâm đầu. Gia hỏa này bị Đai Ly vớt đi, vây công 22 vị ma thần thiếu một vị việc nhỏ. Nhưng là lãnh tụ bị nắm đối với sĩ khí đả kích cũng rất cực lớn. Lúc trước liền làm tốt thất bại chuẩn bị tâm tư những cái kia lão thủ còn tốt. Nhưng là lần đầu tham chiến cái kia 30 vị ma thần, lúc này đều muốn bị dọa đến gần chết. Hoàn toàn không biết vị kia thực lực cường đại ma thần lãnh tụ vì sao rút lui tình huống quỷ dị như vậy. Lúc này, mặc dù chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng là cái này 30 vị ma thần đã có chút không quan tâm. Hơn phân nửa tâm thần đều thả tại thất bại thời gian nên như thế nào chạy trốn trọng yếu nhất vấn. Đề này, muốn nói giữa sân còn có nào ma thần trong lòng vẫn như cũ lưu lại vui sướng lời nói. Vậy liền không phải lão lãnh đạo một phái không ai có thể hơn. Cái này trực quan kết cục, không chỉ có để chúng ma biết, chiến sự thất bại không phải mình phế vật nguyên nhân, còn loại bỏ một cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh, chiến tranh lợi ích sắp quay về tay mình. Hưng phấn đến điên cuồng đều không đủ để bày ra lão lãnh đạo tâm tình vào giờ khắc này. Nếu như Đai Ly không phải địch nhân lời nói, vị này tà ác lão gia hỏa đều muốn cho Đai Ly đưa lên một trận mãnh liệt gặm, để diễn tả mình không lời nào có thể diễn tả được cảm ơn. Đương nhiên, Đai Ly bản nhân là sẽ không tiếp nhận, nếu như là muội tử còn dễ nói, lão già lời nói. Vậy liền tuyệt đối xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Giữa sân người tâm tình liền cùng chiến cuộc đồng dạng nổi sóng chập trùng, nhưng là liền kết quả mà nói, vẫn là không có vượt quá đại đa số người đoán trước. Vô luận là đối Đai Ly phi thường tự tin sáu tộc các đại lão, vẫn là đối với duy nhất một lần cầm xuống thắng lợi cảm thấy vô vọng lão thủ các ma thần, đều cho rằng cục diện này mới bình thường. Bằng không, bọn hắn trước đó giao thủ nhiều lần như vậy, đều không có phân ra tính quyết định kết quả, chẳng phải là uổng phí hết thời gian sao? Dù cho thế cuộc trước mắt lần nữa khuynh hướng đại lục phương, chúng ma thần cũng không thấy đến không cách nào tiếp nhận. Bởi vì đây là trước đó đại chiến bên trong thường có sự tình. Bọn hắn đã sớm học xong bình tĩnh đối mặt. Nếu như không phải mới tới, các ma thần lúc này vẫn như cũ vội vội vàng vàng. Cái khác ma thần cũng sẽ không cho rằng bọn họ nhất định sẽ thất bại mà về. Bất quá sự thật chính là sự thật. Chính là bởi vì bất lực cải biến mới chỉ có thể cắm đầu tiếp nhận. Sĩ khí cực kém ma thần trận doanh đã không có ra sân thời gian nhuệ khí. Lúc này tựa như năm bè bảy mảng. Tựa hồ liền đợi đến bây giờ thu binh kèn lệnh. Nhưng là đã đai ly phí hết nhiều như vậy tâm thần. Quả thực là thông qua diễn kịch mới cầm xuống chiến cuộc thượng phong ưu thế. Như vậy hắn cũng sẽ không nguyện ý cứ như vậy cho các ma thần toàn bộ chạy mất. Nghĩ tới đây, sớm đã một lần nữa mặc lên tam trọng áo khoác, không có nương tay, đánh 21 vị ma thần lang bái chạy trốn mộc nhân. Lập tức động tác một trận, đột ngột đứng lặng tại giữa sân, nhìn thấy Đai Ly đại lão đột nhiên có động tác mới, thời khắc chú ý hắn hai phe địch ta đám người. Lập tức tâm thần siết chặt, liền chờ đợi bắt lấy sắp đến biến hóa cơ hội. Ha ha, tương đương kiến nhiều cắn chết voi, xác thực có đạo lý. Coi như các ngươi những thứ này ma thần thực lực so ra kém ta, nhưng là số lượng càng nhiều, thật có thể để cho ta trong thời gian ngắn bắt không được các ngươi. Bất quá, trước khi chiến đấu làm nóng người liền đến này kết thúc. Đón lấy ca liền muốn sử xuất toàn lực, nhìn các ngươi còn có hay không trên nhảy dưới tránh cơ hội. Từ ra vẻ nhẹ nhõm, đến kinh dị dọa người thanh âm biến hóa, cho thấy biến cố sắp phát sinh, mà bị Đai Ly thiếu chút nữa tên đạo họ vạch 21 vị ma thần. Thì khẩn trương đến mức độ không còn gì hơn, căng thẳng tinh thần, thời khắc chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu. Chính là bọn gia hỏa này trong đầu ý niệm duy nhất. Bất quá, đã dự bị dùng ra Yukari năng lực mới Đai Ly, liền không có thả chạy tính toán của bọn hắn. Bởi vì Yukari cảnh giới chi lực, chính là thích hợp nhất đánh đoàn chiến, đánh kiềm chế năng lực, vẻn vẹn đối mặt một ít một lòng muốn chạy trốn địch nhân. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay kết quả. Trong đầu đối với kế tiếp tác chiến phương án nhanh chóng chỉnh lý một lần. Sau đó, Đai Ly quả quyết mở ra chính mình trước mắt mạnh nhất tư thái. Bản nguyên cảnh giới chi lực toàn bộ triển khai, để các người kiến thức dưới như thế nào chân chính thần cấp đỉnh phong chiến lực. Vừa dứt lời, từng đạo các loại thải quang, lập tức rơi xuống Đai Ly cùng hắn quanh người 21 vị trên người địch nhân. Tốc độ nhanh đến tột đỉnh, như là nhảy qua quá trình, trực tiếp đạt được kết quả. Cái này đột nhiên đến biến hóa, để không có nhận thải quang liên lụy tất cả ma thần thật to nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là bị nhiễm đến đủ mọi màu sắc cái kia 21 vị tồn tại. Lúc này mặt đều bị dọa trợn nhìn, còi báo động đại tác vây công đám người. Trong đầu lập tức đem cái gọi là kế hoạch ném ở một bên. Không chút do dự mở ra lòng bàn chân bôi dầu hình thức. Liều mạng hướng chiến trường ngoại bộ bỏ chạy. Bất quá đợi bọn hắn chạy lên mấy bước đằng sau. Lúc này mới phát hiện. Lúc này vậy mà liền liền chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Bởi vì bọn họ bộ pháp chậm đến cùng rùa đen bò. Trong mắt người ngoài lộ ra phi thường quỷ dị. Buồn cười. Đợi đến phát hiện điểm ấy về sau. Những thứ này mệt mỏi ma thần, thế mới biết trên người thải quang tác dụng vì sao. Nguyên lai, đây đều là một ít phi thường mạnh mẽ suy yếu hiệu quả. Mặt trái trạng thái, từ trên người của bọn hắn phản hồi mà đến cảm giác. Không giờ khắc nào không tại nhắc nhở bọn hắn một điểm. Đó chính là không giải quyết những trạng thái này, dãy dụa thế nào đi nữa cũng vô dụng. Đạt được cái này gợi ý về sau, những thứ này bảo trì chậm rãi buồn cười động tác ma thần. Lập tức bắt đầu các hiển thần thông đối với mình phóng thích một ít giải trừ mặt trái trạng thái. Năng lực, nhưng là kết quả vẫn như cũ để bọn hắn phi thường tuyệt vọng. Bởi vì vô luận bọn hắn làm sao nếm thử, đều cầm trên người thải quang không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí ngay cả một đạo mặt trái trạng thái đều không giải được. Công hiệu quả ngoan cố đến cực hạn. Cái này tuyệt vọng kết quả, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Ngay cả lúc đầu thử qua không có cường hóa trước Yukari năng lực những cái kia ma thần, đều có chút giật mình thời khắc này biến hóa, nhận bản nguyên cường hóa trước cảnh giới chi lực. Bởi vì đối với có bản nguyên bao trùm thân thể thần cấp cường giả hiệu quả yếu kém. Bởi vậy chia sẻ đến phần đông ma thần trên thân lúc, nhiều lắm là chỉ có thể để bọn hắn hành động bị ngăn trở một điểm. Tuyệt đối sẽ không như lúc này như vậy để cho người ta cơ hồ đánh mất tất cả năng lực hành động. Nhưng là thời khắc này hiện tượng lại phá vỡ bọn hắn trước đó tích lũy thưởng thức, làm cho tất cả mọi người đều có chút giật nảy cả mình. Đai Ly thực lực lại mạnh hơn rất nhiều. Đây là tất cả mọi người trong lòng tại chỗ liền toát ra ý nghĩ. Bất quá, đợi đến xem ra hỏa này cho tới nay biểu hiện đằng sau, bọn hắn lúc này mới phát hiện, nếu như hắn ngày nào thực lực rất lâu không có biến hóa, đó mới là kinh sợ nhất sự tình. Bởi vì nếu như không phải thực lực của hắn thật không có tăng cường lời nói, như vậy hắn liền nhất định là có mưu đồ, dự định vụng trộm kìm nén chuyện xấu, lúc này mới lựa chọn giấu giếm mạnh lên sự thật. Nếu thật gặp được loại tình huống này lời nói, sáu tộc đại lão còn dễ nói, dù sao cũng là một phe cánh, không sợ Đai Ly kìm nén ý nghĩ xấu sẽ vẩy vào trên người bọn họ. Nhưng là làm địch nhân ma tộc một phương, vậy sẽ phải thời khắc lo lắng đề phòng. Một khi bởi vì chủ quan để Đai Ly âm mưu đạt được, như vậy nói không biết cuối cùng chết cũng không biết là thế nào chết. Minh bạch điểm ấy đằng sau, các vị ma thần cái trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đồng thời tại bọn hắn màu đen da mặt phụ trợ dưới, có rạng rỡ lấp lóe xu thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.